Cầm đế, chương 82, đối chiến lôi thần trùy. Góc truyện audio.com. Đây là kỹ năng khí tức quả định cố hữu của tử tinh Bỉ Mông. Thông qua việc phóng thích tinh thần lực và khí tức vương giả của tử tinh Bỉ Mông, căn cứ theo sự mạnh yếu của tinh thần lực, trong phạm vi nhất định có thể cảm nhận xem có thú nhân khác tồn tại hay không. Kỹ năng này sau khi tử tăng lên tới bát cấp mới có thể thi triển. Nếu không lúc đầu tại băng quyển đã có thể phát hiện được chiến tranh cự thú cách lạp tây tư. Tinh thần lực của tử rất mạnh, tuyệt đối vượt qua phần lớn cựu cấp ma thú không thuộc tinh thần hệ. Chính là nhờ đồng đẳng bổn mệnh khế ước khiến cho tinh thần lực của hắn cũng tăng lên khi tinh thần lực của Diệp Âm Trúc tăng lên. Khí thức tỏa định rất nhanh chấm dứt, tử mặc dù là lần đầu tiên thi triển kỹ năng này. Nhưng hắn lại nắm chuẩn xác vị trí của tất cả thủ vệ bên trong viện. Lấy tay chỉ bên trong, thông qua tinh thần liên lạc giữa mình và Diệp Âm Trúc kể lại tình hình thủ vệ bên trong mà mình phán đoán cho hắn nghe. Diệp Âm Trúc truyền âm nói, tử, hay là một mình ta vào thôi, tốc độ của ta nhanh hơn ngươi một chút, nếu gặp phải phiền toái, ta sẽ triệu hoán ngươi, nếu nguy hiểm quá lớn, ngươi có thể triệu hoán ta. Như vậy rất có tính cơ động, sẽ an toàn hơn, tử suy tư một chút, gật đầu, hết thảy cẩn thận, hai người tâm ý tương thông, căn bản không cần phải tranh luận nhiều. Hắn biết đây là biện pháp tốt nhất, chỉnh thể thực lực của Diệp Âm Trúc tuyệt đối vượt qua lam cấp cường giả. Tuyệt kỹ mới luyện ngạo trúc tam thập lục kiếm càng thập phần thần kỳ. Còn có đồng đẳng bổn mạng khế ước, đúng như lời hắn nói. Một người đi vào thì hiệu quả hơn hai người rất nhiều. Diệp Âm Trúc phóng người lên, giống như một cây trúc bình thường lẳng lặng hạ xuống trên bức tường viện cao 5 thước. Thông qua khí thức quả định tử không ngừng truyền đến, phán đoán vị trí của thủ vệ, lén lút đi vào chỗ ở của tù trưởng lôi thần bộ lạc. Thú nhân quả nhiên không giống loài người, đừng nói đế vương, cho dù là gia đình quý tộc cũng sẽ trồng cây cối quanh nhà. Nhưng ở chỗ này tất cả đều là những tảng đá lạnh lẽo. Cẩn thận trốn phía sau một tảng đá, Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng lắc mình, dựa theo vị trí biến hóa của hộ vệ, lặng lẽ xâm nhập vào bên trong. Lúc này hắn không nhịn được nhớ tới Tô Lạp, nếu có Tô Lạp ở đây, sợ rằng loại hành động này hắn thực hiện thích hợp hơn mình nhiều. Có khí thức quả định của tử trợ giúp, Diệp Âm Trúc vô kinh vô hiểm đi vào bên trong viện. Xung quanh đều là phòng ốc cao lớn, có thể nghe thấy một ít nữ thanh đang nói chuyện, phần lớn ngọn đèn bên trong thạch phòng đều đang chiếu sáng. Tìm kiếm một vòng, Diệp Âm Trúc không nhịn được có chút đau đầu, nơi này mặc dù không rộng như chỗ Hoàng Kim Bỉ Mông Tăng Thác Tư ở, nhưng diện tích cũng không nhỏ. Nếu cứ đi tìm đại thì đúng là một việc bất trí. Mặc dù có thể tránh thoát hộ vệ, nhưng cổ đế là từ cấp bát giai. Vạn nhất bị hắn phát hiện sự tồn tại của mình thì phiền phức rồi. Mà nếu cứ tiếp tục tìm như vậy, cho dù hừng sáng cũng chưa chắc đã có thu hoạch gì. Thời gian không chờ người, trước bình minh nhất định phải rời đi nơi này. Làm sao bây giờ, ẩn thân trên mái nhà, Diệp Âm Trúc dán sát người vào trên tường để tránh bị phát hiện. Hắn và tử trước khi hành động đã thay quần áp màu tối chứ không phải là nguyệt thần pháp bào nữa. Chỉ có thể phát hiện thú nhân không thể nào phát hiện tinh linh. Phải làm cách nào dùng tốc độ nhanh nhất phát hiện chỗ của lam tinh linh bây giờ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được hai nữ nhân bên trong phòng đang nói chuyện với nhau hình như có nhắc đến hai chữ tinh linh. Vội vàng dụng tâm lắng nghe, tù trưởng đại nhân gần đây vẫn còn mất hứng. Bây giờ ta vẫn còn rất sợ, hy vọng hắn đừng để ta thị tầm a. Mấy hôm nay đã chết mất mấy tỉ muội rồi, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chẳng phải là cũng sẽ, một người có thanh âm bén nhọn nói. Hừ, ngươi nhỏ giọng một chút, muốn chết à, vạn nhất bị tù trưởng đại nhân nghe được chúng ta coi như xong. Đừng sợ, nghe nói ngày hôm qua lôi thần thương hội bên kia vừa đưa tới một lam tinh linh tính nô. Nghe nói vẫn còn là xử nữ, cho dù đại nhân muốn tìm người thị tẩm dám chắc cũng sẽ chọn ả trước. Mấy ngày gần đây, ta cảm giác tính tình tù trưởng đại nhân đã khá hơn được vài phần. còn phải nói, Lam Tinh linh tính nô kia hôm nay ta đã thấy, thật sự là xinh đẹp à, tư sắc của tinh linh quả nhiên thú nhân chúng ta không thể so được. Nhưng mà với vóc người mảnh khảnh của nàng, sợ rằng cho dù tù trưởng đại nhân không tức giận, nhưng chỉ cần ngoạn qua một lần thì thân thể của nàng cũng bị phế. Thương hội hội trưởng, còn có tên Ai Mặc Sâm kia đều rất âm trầm, thật sự làm cho người ta chán ghét, không biết tại sao tu trưởng đại nhân nhất định muốn hợp tác với bọn họ. Nghe đến đó, Diệp Âm Trúc không nhịn được mừng rỡ trong lòng, rốt cục có biện pháp rồi. Trước tiên thông qua khí tức quả định của tử cảm nhận thấy chung quanh không có thủ vệ. Hắn lúc này mới lặng lẽ xuống khỏi mái nhà, ẩn thân trong một góc âm u, long hồn giới ở tay phải xuất hiện một lưỡi đao sắc bén dài chừng nửa thước. Xuyên qua tường không một tiếng động, thậm chí không cần chút đấu khí, Nặc Khắc Hy thần kiếm dễ dàng tạo thành một cái động trên tường. Tay phải Diệp Âm Trúc đặt trên tường, dùng đấu khí hấp trụ, không để phát ra một tiếng động nào, hút lấy mảnh tường ra ngoài. Không trì hoãn chút nào khom lưng tiến vào trong phòng. Trong phòng có hai nữ nhân, là hai nữ nhân của thú tộc, từ các điểm đặc thù trên tướng mạo của các nàng, hẳn là cũng giống như cổ đế, đều là sư nhân, nữ tính sư nhân thân cao dĩ nhiên cũng vượt qua hai thước. Mặc dù tướng mạo không tệ, nhưng thân thể tráng kiện của các nàng thật sự làm cho Diệp Âm Trúc với thẩm mỹ quan của loài người rất khó tiếp nhận. Hai sư nhân nữ tử đột nhiên thấy Diệp Âm Trúc bất ngờ xuất hiện ở trong phòng nhất thời trở nên hoảng sợ. Một người định hô to lên, thời khắc mấu chốt, Diệp Âm Trúc triển hiện ra kinh nghiệm thật chiến phong phú. Câm miệng, khẽ quát một tiếng, tinh thần lực giống như tên nhọn đâm vào trong óc hai sư nhân nữ tử. Không có ma pháp nguyên tố, sợ rằng chỉ có ma pháp tinh thần hệ là không bị ảnh hưởng. Thuần túy dựa vào tinh thần lực để công kích, căn bản không cần ma pháp nguyên tố bên ngoài trợ giúp. Trong lúc vội vàng Diệp Âm Trúc biết tinh thần lực mình sử dụng cũng rất có hạn. Trước mặt dù là hai nữ nhân, nhưng thân thể của sư nhân quả thật cường hãn. Tinh thần xuyên thứ của hắn chỉ có thể khống chế các nàng một lúc. Nhưng hắn cũng chỉ cần như vậy mà thôi. Thân hình chợt lóe đã đi tới trước mặt hai nữ nhân. Hai tay chia ra, hai đạo tử quang xuất hiện trên hai tay phân biệt tiến nhập vào thân thể hai sư nữ. Lúc này đây, thân thể các nàng hoàn toàn cứng đờ, hồi phục tinh thần lại, hai sư nữ phát hiện thân thể mình không thể di động chút nào. Thậm chí ngay cả thanh âm cũng không phát ra được, trong mắt nhất thời toát ra quang mang sợ hãi. Diệp Âm Trúc thấp giọng nói, không cần khẩn trương, ta cũng không muốn thương tổn các ngươi. Chỉ cần các ngươi thành thật trả lời câu hỏi của ta. Ta lập tức đi, nếu các ngươi đồng ý thì nháy mắt, Nặc Khắc Hy thần kiếm lạnh lẽo xuất hiện trong tay hắn. Không cần phải uy hiếp gì, hai sư nữ lập tức thỏa hiệp, dù sao các nàng cũng không phải chiến sĩ, còn sống so với thứ gì cũng trọng yếu hơn. Diệp Âm Trúc nhìn hai sư nữ nháy mắt không ngừng cảm thấy có chút buồn cười. Tay phải rút tử trúc thần châm từ trên người một sư nữ ra. Nói cho ta biết, Lam tinh linh kia bị nhốt ở chỗ nào. Nặc Khắc Hy thần kiếm trong tay hắn kề ngay cổ sư nữ này. Chỉ cần nàng la lên một kiếm, kết cục nhất định là nhất kiếm phong hầu. Trên thân Nặc Khắc Hy thần kiếm phát ra khí tức xâm hàn làm sư nữ toàn thân run rẩy. Cẩn thận kiếm của ngươi. Ta nói. Lam tinh linh thiếu nữ kia ở trong dãy nhà năm gian phía bắc. Phòng thứ hai tính từ trái sang. Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười. Người tốt nhất không gạt ta. Không, không dám. Quang ảnh chợt lóe, tay phải của Diệp Âm Trúc chém vào gáy của hai nàng. Đồng thời thu hồi tử trúc thần châm định trụ các nàng lại. Ý niệm cuối cùng trong đầu sư nữ kia trước khi hôn mê là tiểu tử ngươi đi chịu chết đi. Phòng kế bên nơi Lam Tinh Linh bị nhốt chính là chỗ của tù trưởng đại nhân. Diệp Âm Trúc tự nhiên không biết sư nữ suy nghĩ cái gì. Còn sư nữ cũng không biết Diệp Âm Trúc có khí tức quả định của tử trợ giúp. Sớm đã biết khí tức cực mạnh của cổ đế ở đâu trong viện này. Ra khỏi phòng, Diệp Âm Trúc do dự một chút, Lam Tinh Linh thiếu nữ bị giam ở bên cạnh phòng cổ đế. một khi có động tĩnh gì cũng sẽ làm cho cổ đế chú ý. Bỏ qua sao? Không, đương nhiên không thể bỏ qua. Cũng đành phải mạo hiểm thử một lần. Không có nhiều thời gian để tự hỏi. Diệp Âm Trúc rất nhanh tìm được căn phòng theo lời sư nữ kia. Hắn cân bằng khí tức, dựa vào chút đấu khí làm cho chống ngực của mình tiến vào trạng thái yếu ớt nhất. Lúc này mới tiến sát đến bên ngoài phòng, trước tiên dán lỗ tai vào vách tường nghe ngóng trong chốc lát. Phát hiện không có động tĩnh gì, lúc này mới làm như lúc tiến vào phòng hai sư nữ. Cẩn thận dùng nặc khắc hy thần kiếm phá vỡ vách tường. Từ lúc bắt đầu cắt vách tường cho tới bây giờ, tất cả những gì Diệp Âm Trúc làm đều rất hoàn mỹ. Không xuất hiện một âm thanh nào. Khom lưng xuống, hắn đã chui vào bên trong. Bên trong phòng rất tối. Hương thơm nhàn nhạt tràn ngập khắp nơi. Ngay khi Diệp Âm Trúc đứng thẳng lên, hắn trông thấy một đôi mắt màu lam trong suốt nhưng không có chút sinh cơ nào. Ngươi là ai? Thanh âm cũng không có chút sinh cơ mang theo vài phần run rẩy. Nghi hoặc, hỏng rồi, Diệp Âm Trúc lập tức có phản ứng. Không có thời gian để giải thích. Quang mang màu phấn hồng sắc phát ra dưới sự kích thích của tinh thần lực. Thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ ràng tướng mạo của thiếu nữ. Quang hoa của sinh mệnh chữ tồn bảo thạch đã hút chủ nhân của đôi mắt màu lam vào trong. Mục tiêu chắc là không sai rồi. Ở chỗ mà có sinh mệnh khí tức thuần khiết như vậy thì chỉ có tinh linh mà thôi. Huống chi còn có ánh mắt màu lam đó. Nhưng mà nàng vừa rồi đột nhiên lên tiếng hỏi. Vì thanh âm không lớn, nhưng tất nhiên sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho mình. Cơ hồ không chút do dự, Diệp Âm Trúc đánh về phía vách tường bên kia. Đúng lúc này, vách tường bên phải đã bị một cổ đấu khí vô cùng cường hoành nghiền nát. Một thanh âm trầm thấp, lạnh như băng vang lên. Người nào, dầm mưm, dựa vào uy lực của chút đấu khí. Diệp Âm Trúc trong nháy mắt đã ra khỏi thạch ốc. Hoa cương dù cứng rắn nhưng không thể ngăn cản được lam cấp đấu khí của hắn. Nhưng hắn cũng cảm giác rõ ràng được một đạo khí tức đang tập trung sau lưng mình. Không cần hỏi, hắn biết mình đã bị phát hiện rồi. Đến rồi còn muốn đi sao? Cổ đế hừ lạnh một tiếng. Hắn lúc này cũng không phẫn nộ. Trong mắt phóng ra quang mang khát máu. Đã thật lâu không ai dám đến trêu chọc hắn. Giết chóc chính là chuyện mà hắn thích nhất. Đấu khí màu tím đậm nhanh chóng phát ra, trên phương diện đấu khí, so với An Nhã, An Kỳ tỉ muội thì kẻ chuyên tu đấu khí như hắn còn mạnh hơn. Không khí phảng phất như đông cứng lại, lực hút thật lớn xuất hiện sau lưng Diệp Âm Trúc, căn bản là không thể kháng cự được, Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Sau một khắc, hắn đã bị hút ngược trở về với tốc độ còn nhanh hơn lúc bỏ chạy. Không hề khẩn trương và bối rối, Diệp Âm Trúc khống chế thân thể xoay một vòng tại không trung. Vừa lúc đối mặt cổ đế, rốt cục cũng đã thấy được vị tu trưởng của lôi thần bộ lạc này. Thân thể hùng tráng cao tới ba thước, đấu khí màu tím đậm tuyệt không phải là bát giai mà chính là cửu giai. Quang mang của đấu khí lưu lại cũng có thể chấn nát không khí. Thân trên xích lõa được che phủ bởi bộ lông màu vàng. Đôi mắt khát máu của hắn giống như đang nhìn một con mồi. Không sử dụng trúc kiếm pháp, cũng không dùng nặc khắc hy chi kiếm, bởi vì Diệp Âm Trúc biết chênh lệch giữa hai người rất lớn. Đến hơn thập giai, trừ phi hắn có khả năng sử dụng kiện siêu thần khí trong trái tim mình. Nếu không thì không có bất cứ kỹ xảo hay vũ khí nào có thể uy hiếp đến cổ đế. Vì vậy hắn giơ tay trái của mình lên. Nhân loại, cổ đế có chút kinh ngạc nhìn Diệp Âm Trúc, hắn không giống như đám quý tộc thú nhân hay ai thác áo ngay cả cửu cấp ma thú và nhân loại cũng không phân biệt được. Gương mặt anh tuấn, đối mặt với đấu khí cường đại của mình vẫn có thể bảo trì khí chất yêu nhã. Đôi mắt đen trong suốt không có chút bối rối, cường độ đấu khí cũng không tệ, ít nhất với tuổi của hắn có thể lén đến gần như vậy mà mình không phát hiện là khá lắm rồi. Nếu không phải Lam Tinh Linh lên tiếng, hắn thật sự không biết mình có một vị khách nhân như vậy. Nhưng mà cho dù là kinh ngạc hay tán thưởng thì sát tâm của cổ đế vẫn không biến mất. Hắn không sử dụng đấu khí của mình để xé xác Diệp Âm Trúc. hắn muốn lấy tay, chỉ có thông qua hai tay cảm giác huyết dịch nóng rực mới là thứ hắn thích nhất. Cổ đế còn có một sở thích, chính là ăn trái tim của nhân loại. Đối với hắn mà nói, đó mới là thực vật ngon nhất. Ngay khi cổ đế tưởng rằng nhân loại trước mắt sắp thành vật hy sinh trong tay hắn, sắp có mỹ vị động lòng người để ăn thì hắn thấy được tay trái của Diệp Âm Trúc lóe ra quang mang màu bạc. Đấu khí màu bạc sao? Hình như chưa thấy qua, nhưng có thể mạnh đến đâu được chứ? Ý niệm này vừa mới hiện lên trong đầu. Hắn đột nhiên giật mình phát hiện, Diệp Âm Trúc vốn vẫn dùng đấu khí để đối kháng với hấp lực của hắn đột nhiên không chống cự nữa. Mang theo ngân quang hướng về phía hắn như pháo đạn. Muốn chết, cổ đế gầm nhẹ một tiếng. Danh xưng thú nhân đệ nhất cao thủ không phải hư danh. Thân thể của hắn tuy khổng lồ nhưng tốc độ cực nhanh giống như ảo ảnh bình thường. Tay phải trong nháy mắt đã chắn trước ngực, vừa lúc đón nhận tảo quyền của Diệp Âm Trúc. Khi quang mang màu bạc đến trước ngực cổ đế vừa lúc thấy được khóe miệng Diệp Âm Trúc có một nụ cười nhàn nhạt. Hắn lập tức cảm thấy được nguy hiểm, vứt bỏ lòng khinh thị, tử quang trước người đại thịnh, một thanh chiến truy tạo hình kỳ cổ lóe ra lôi điện quang mang màu tím chắn trước ngực hắn. Hoa văn thần bí nhìn qua vô cùng chói mắt, Diệp Âm Trúc phung tay phải lên, một đoàn kim quang phát sau mà đến trước, trong nháy mắt dung nhập vào trong quang mang màu bạc, hai luồng quang mang chói mắt giờ phút này đột nhiên tiêu thất. Chỉ có một chút nhũ màu trắng trong nháy mắt lan tràn trong không khí. Va chạm với tử quang khổng lồ do truy tử trước người cổ đế phát ra. Ngay một khắc này, sắc mặt vốn lãnh lệ của cổ đế trong nháy mắt đại biến. Không chút do dự hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất. Vung chiến chùy trong tay lên không trung. Hai cổ cự lực mênh mông trong nháy mắt chạm vào nhau. Hoành, va chạm chỉ trong nháy mắt. Nhưng chính trong nháy mắt này, một cột sáng hỗn hợp tử và nhũ bạch từ phủ đệ của tù trưởng lôi thần bộ lạc phóng lên cao. Chiếu sáng khắp cả chân trời, cũng chiếu sáng lôi thần chi trụy yếu tác, âm thanh oanh minh vô cùng kịch liệt, cơ hồ trong phút chốc đã đánh thức toàn bộ người của yếu tác. Sau một khắc, không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung lực trùng kích. Từ trung tâm phủ đệ của tù trưởng lôi thần bộ lạc, từng trận sấm sét nổi lên, vả ra bốn phía, lực trùng kích làm tất cả sinh vật và kiến trúc xung quanh đều biến thành mây khói. Mặt đất xuất hiện một vết cắt hình cầu, dưới tác dụng kinh khủng của lực trùng kích, sinh mệnh ở đây không cách nào chống đỡ được, giống như vực sâu địa ngục phủ đang phủ xuống, tất cả đều biến thành từng trận sấm sét, từng đạo vết rách thật lớn lan tràn trong nháy mắt, cho dù lực trùng kích chủ yếu hướng lên không trung. Nhưng ở giữa yếu tác, tại trung tâm phủ đệ của tù trưởng lôi thần bộ lạc sinh ra một cái hố to đường kính gần ngàn mét. Mặc dù trong yếu tác thì đây chỉ là một diện tích nhỏ. Nhưng lúc này nó sinh ra động đất làm cho cả tòa yếu tác rung dày. Vầng sáng bạch tử sắc huyễn lệ tại không trung như là yêu hoa xinh đẹp nhất. Quang thải huyễn lệ chiếu sáng cả yếu tác, cũng may yếu tác gần như toàn bộ là do đá tạo thành. Nếu không lực trùng kích cũng không đơn giản chỉ là ngàn thước như vậy. Tiếng sấm cuồn cuồn xa dần, tất cả chung quanh cũng từ từ khôi phục lại bình thường. Thậm chí không có cho bụi, ở ngay chính giữa của hố to đường kính đến ngàn mét. Một thân thể toàn thân phát ra quang mang màu tím đậm đang run rẩy kịch liệt. Không phải vì bị thương, mà là vì cực độ phẫn nộ, đầu ngủ trên người cổ đế đã biến thành bụi phấn. Ngay cả bộ lông màu vàng trên người hơn phân nửa đã biến thành màu đen. Nhìn qua có chút quái dị, chỉ có chiến chùy trong tay vẫn lóng lánh từng đạo điện quang như trước. Phả ra năng lượng ba động mạnh mẽ, phủ đệ biến mất, phủ đệ tu trưởng của mình cứ như vậy mà biến mất. Không chỉ thế, tất cả mọi thứ cũng biến mất như chưa bao giờ tồn tại vậy. Ngoại trừ hắn ra cũng chỉ còn có bốn người đang đứng lên một cách khó khăn. Thân ảnh màu bạc, thân thể cường hãn của bạc bỉ mông giúp chúng sống còn dưới uy lực có thể so sánh với hai cấm chú. Nhưng cũng chỉ còn sống mà thôi, cho dù bỉ mông cự thú có lực khôi phục rất cường đại. Bọn họ cũng đừng hòng khôi phục lực chiến đấu trong thời gian ngắn. Là ai,